Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 1092. Ốc Diêm Khương cùng Cỏ Bắc, Ngao Mộc Dương chìa chìa dắt ở dưới mái hiên mấy cái chậu nhựa. Nói, chính là những bảo bối này, Ngao Chí Mãn chính là cùng nhà hắn tổ chỗ ở đồng dạng lão phòng. Mái hiên tương đối thấp, bên trong có một vòng đầu gỗ khung, những cái này chậu nhựa chính là dắt ở khung, dùng dây kẽm cây sắt dắt, lúc này có khô héo mang lục dây leo theo dây kẽm trở lên leo. Cái này gọi là ốc Diêm Khương, cụ thể tên khoa học gọi cái gì lão Ngao không rõ lắm. Hắn chính là biết này ốc Diêm Khương có cái rất lợi hại bổn sự. Thấy thiết liền leo. Nó cùng cái khác chủng loại dây leo không đồng nhất, không thích leo đầu gỗ hoặc là leo dây thừng, liền là ưa thích leo dây kẽm cây sắt, hơn nữa thích thoát ly mặt đất ở giữa không trung sinh trưởng. Đặc tính rất là thần kỳ, khi còn bé Ngao Mộc Dương nhìn tiên hiệp tiểu thuyết, đã cảm thấy này ốc Diêm Khương có tiên hiệp vị, ốc Diêm Khương không cần bón phân. Chỉ cần tại trong chậu thả thượng đất, dán tại dưới mái hiên, cũng không cần tưới nước, nó hội quanh năm sinh trưởng. Đương nhiên, nó không là không cần phân bón cùng lượng nước, mà là nó dừng lại ở dưới mái hiên. Mỗi lần trời mưa, mưa hội theo mái hiên chảy xuống, bao nhiêu hội chảy vào chậu. Mưa vì ốc Diêm Khương cung cấp lượng nước, nước cầm nóc nhà quanh năm suốt tháng góp nhặt bụi bặm lao xuống. Những cái này trong bụi đất giàu có nitrogen lân giáp, K, cho nên có thể cho ốc Diêm Khương đạt được rất tốt sinh trưởng cùng sinh sôi nảy nở. Trước kia ngư dân dân chúng không hiểu khoa học văn hóa. Đỉnh biết nhiều hơn trời mưa có thể cho ốc Diêm Khương bổ nước, nhưng không biết nó hấp thu chất dinh dưỡng là từ đâu. Cho nên về ốc Diêm Khương liền đản sinh nhiều truyền kỳ chuyện xưa. Ngao Mộc Dương đưa tay ra hiệu, Ngao Chí Mãn quay đầu nhìn xem, sau đó bừng tỉnh, a nha, ngươi muốn ốc Diêm Khương a? Đúng, Lộc lão sư thể cốt hàn khí trọng, cảm thấy xương sống thắt lưng chân đau, cho nên ta liền cho nàng kiếm chút ốc Diêm Khương hầm cách thủy lấy bổ nhất bổ. Ốc Diêm Khương có nhiều loại công hiệu thần kỳ, cường tráng cốt, bổ khí, bổ huyết, mạnh mẽ huyết, trung y riêng có khí có thể sống huyết, huyết có thể nuôi dưỡng cốt, cốt mạnh mẽ thì khu hàn thuyết pháp, ngư dân người mùa đông thể cốt bị phong hàn, liền thích dùng ốc Diêm Khương tới bổ nhất bổ. Nghe hắn nói như vậy, Ngao Chí Mãn thống khoái nói, hảo, kia phúc em bé ngươi nhanh chóng đi hái một chậu tử. A không, hái hai chậu a. Thôn trưởng, trong nhà của ta còn có tiểu hổ cốt, ngươi cho Lộc lão sư mang hai khối. Báo tố qua đi, người trong thôn tiếp tục đi rừng trúc đào chuột chuỗi. Thứ này thế nhưng là có thể ăn. Ngao Mộc Dương không ăn, nhưng Ngao Chí Mãn ông cháu ăn miệng đầy chảy mỡ. Đối với gia cảnh bần hàn lão gia tôn mà nói, đây là một đảo rất tốt món ăn mặn. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, không cần, Lộc lão sư chịu không những vật này. Nghe hắn nói như vậy, Ngao Chí Mãn liền không có miễn cưỡng. Hắn chính là cười cười nói, này, tiểu hổ cốt là đồ tốt, chuột chuỗi cũng là thức ăn ngon. Chúng ăn trúc cây lớn lên, bụng sạch sẽ, điểm này ngược lại là, Ngao Mộc Dương khi còn bé cũng không ít ăn sấy, nướng, chuột chuỗi. Thập niên 90 làng trài thời gian nhiều đau khổ. Hắn và tiểu đồng bạn 10 ngày nửa tháng không kịp ăn một lần thịt. Cho nên nhàn rỗi sẽ đi trên núi đào chuột chuỗi. Đào được trực tiếp tại giã ngoại lột ra đi nội tạng. Rửa sạch sẽ liền phát hỏa sấy. Nướng, giòn, so với thịt gà vị vẫn hương. Ngao Kim Phúc vịn cái thang đi từ từ cọ leo đi lên. Đặc biệt tìm hai gốc tối phượng ốc Diêm Khương cho hắn. Này hai gốc ốc Diêm Khương cái đầu cũng lớn nhất. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai hắn cười nói, đầy ra, Kim Phúc đứa nhỏ này đối với Lộc lão sư là có cảm tình nha. Đi, ta thay Lộc lão sư cảm ơn hai ngươi. Ngào Kim Phúc gãi gãi đầu nói, Lộc lão sư người rất tốt, nàng thường xuyên đến cho ta dạy học, tiếng người nếu không có văn hóa, học tay nghề cũng học không tốt. Ngao Mộc Dương hỏi, phải không, ta đây người không tốt sao? Thon gầy thiếu niên nhất thời nghẹn lời. Ngao Mộc Dương cười ha hà, không đùa ngươi, Kim Phúc, ngươi hảo hảo luyện tập nghề. Ta mấy ngày hôm trước đi dạm đụng phải cái thầy tướng số đại sư. Hắn nói chúng ta trong thôn xảy ra một cái tay nghề đại sư. Ta xem đó chính là ngươi. Lời này hắn là thuận miệng nói. Chỉ tại động viên thiếu niên này. Kết quả Ngao Chí Mãn lão gia tử thật đúng. Hắn kích động hỏi. Thực, tìm người nào sư phó nhìn. Ngao Mộc Dương chỉ có thể tiếp tục tròn hạ xuống. Thực. Này còn có giả, kia đại sư tuyệt đối đáng tin cậy, hắn không phải là chúng ta Hồng Dương, ngươi không biết, là một cái phú hào chuyên môn mời đến, ta thuận tiện để cho hắn cho trong thôn toán một quẻ. Ngao Chí Mãn cười rộ lên, trên mặt nếp nhăn đều giật ra, ai nha, hảo hảo hảo, phúc em bé tương lai như vậy có tiền đồ, ta đây liền thỏa mãn. Ngao Mộc Dương lại vỗ vỗ Ngao Kim Phúc bả vai nói. Kim Phúc, ngươi nên nhiều rèn luyện có cái hảo thân thể. Tay nghề này sống không thể so với cái khác. Là cần một cái cường tráng thân thể. Về sau đi bờ biển chờ. Ăn nhiều cá ăn nhiều thịt. Biết không? Ngao Kim Phúc gật đầu. Hắn cũng thích ăn cá ăn thịt hảo ba. Mang đi ốc Diêm Khương. Ngao Mộc Dương còn phải tìm một cái vị cỏ bắc. Nghe nói tại quốc gia của ta cổ đại, mỗi gặp mùa thu thời điểm, mọi người sử dụng thu thập một loại thảo. Khô giáo sử dụng sau này làm ngọn đèn bắc đèn. Loại cỏ này chính là cỏ bắc. Cỏ bắc không chỉ có thể dùng để làm bắc đèn, còn là một mặt có thể trị liệu tâm phiền mất ngủ cùng u tai thuốc tốt. Lộc Chấp Tử bị u tai dày vò không được. Ngao Mộc Dương chuẩn bị kiếm chút cỏ bắc cho nàng đến đúng bệnh hốt thuốc. Đại Long Sơn Thượng liền có loài cỏ này. Thuần túy cỏ dại, người bình thường ra không có ngắt lấy. Nhưng Ngao Mộc Dương biết Ngao Chí Thịnh lão sư phòng khám bệnh khẳng định có. Ngao Chí Thịnh phòng khám bệnh không có nhiều người. Hiện trong thôn người có phần tật xấu liền đi thành phố bệnh viện trong thôn thiết trí chữa bệnh. Viện nhìn bệnh, càng hữu hiệu. Có thể tin hơn, trạng vạng tối tan học, Ngao Mộc Dương nói một ít chi ma diệp cho Ngao Chí Thịnh đưa qua. Thuận tiện nói yếu điểm cỏ bắc sự tình, Ngao Chí Thịnh có chút thổn thức, nói, ai, bây giờ nhìn trung y ít người, ta chiêu thức ấy bổn sự không có địa phương thi triển. Ngao Mộc Dương cười nói, Ngao lão sư, chúng ta thôn hiện tại sinh hoạt hoàn cảnh đi lên. Mọi người điều kiện tốt, cũng cam lòng bảo dưỡng thân thể, cho nên không phải là nhìn chúng y ít người, mà là sinh bệnh ít người. Ngao Chí Thịnh gật đầu nói, đúng, như vậy tốt nhất, chỉ mong thế gian vô bệnh, thà rằng trên kệ thuốc sinh bụi. Kỳ thật lão gia tử cao tuổi, hiện tại tinh lực cũng không được, trong thôn đến khám bệnh ít người, đối với hắn là tốt sự tình. Có thể cho hắn cầm tinh lực đều dùng theo đạo học thượng. Lão gia tử chuyên môn giáo ngữ văn khóa. Hắn tiếp nhận qua truyền thống văn học giáo dục. Có thể cho hài tử đánh xuống rất vững chắc văn học cơ sở. Không nói đừng. Đã nói long đầu thôn tiểu học ra ngoài hài tử. Cái đỉnh cái có thủ đoạn hảo bút lông chữ cùng bút máy chữ. Nay tại hiện giờ giáo dục trong hoàn cảnh thật là hiếm có. Mang theo cỏ bắc trở về, hắn dựa theo Ngao Chí Thịnh dạy bảo đem cây cỏ cắt thành mảnh vụn mảnh. Dùng đào bình dùng sức nấu chín, bốn chén nước thay đổi một chén nước, sau đó cho Lộc Chấp Tử đương nước trà uống. Ốc Diêm Khương bị hắn gia nhập gạo tẻ hầm cách thủy thành bát cháo. Lộc Vô Ngân đi theo ăn hai chén, hắn cảm giác mình có thể bổ nhất bổ xương cốt cũng là chuyện tốt. Giang Thảo Tề nói cho hắn biết, loại nhu nhược là trời sinh, dựa vào uống bát cháo là vô dụng. Ngao Mộc Dương theo chân bọn họ nói, hai người cả ngày là thật rảnh rỗi a, hữu lực khí không có địa phương lịch sử a. Tốt lắm, mai kia theo ta rời bến, chúng ta đi trên biển làm việc. Thảo, Lộc Vô Ngân cùng Giang Thảo Tề bắt đầu oán trách lẫn nhau, phàn nàn đối phương kéo chính mình xuống nước. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.